Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, chương 1864, Hoàn Vũ Lô. Tinh thần gốc gác, là ai? Hứa Dương trong lòng hơi giận, lại có thể có người dám đến đặt đồ ăn trước miệng hồ. Một đạo nhị tinh kiếm hồn, vốn là không tính là cái gì, nhưng người đến loại thái độ này, hoàn toàn chính là khiêu khích. Ha ha, thực sự là trời cũng giúp ta, quả thực ở chỗ này gặp ngươi. Cười to một tiếng, khúc quanh một đầu khác, một người mặc đạo bào ông lão, xuất hiện ở Hứa Dương trước mắt. Hứa Dương, người có thể nhận ra lão phu, tinh thần viện chủ Châu Hưng. Hứa Dương thần sắc hơi động, nhìn một chút Châu Hưng phía sau. Làm sao, tiên minh những cường giả khác, chưa cùng ngươi cùng đi? Châu Hưng chân nhân cười nói, viễn cổ kiếm mộ bên trong, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, tự nhiên là tách ra hành động khá hơn một chút. Bọn họ cũng đã đi tới kiếm mộ nơi càng sâu, chỉ có lão phu ở đây ôm cây đợi thỏ, chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Thật không? Xem ra ngươi là sớm có dự mưu, lại cam lòng từ bỏ kiếm mộ càng sâu mấy tầng bên trong cấp cao kiếm nô xuất ra sinh bảo vật. Hứa Dương nói, ha ha, cùng những kia kiếm nô trên người kiếm hạch, kiếm hồn so với, ngươi mới phải một tòa chân chính bảo khố a. Tinh thần viện chủ Châu Hưng hai mắt sáng lên nhìn Hứa Dương. Chà chà than thở, thánh khí, cùng với xứng đôi thánh giai kiếm thuật, huyền thiên bát cảnh kinh, những này đều không coi là cái gì. Có thể ngươi còn có khô vinh giới, có thượng thanh cung, hai thứ đồ này, vốn là vô giá, nghe lời ngươi ngữ khí, tựa hồ đã là đồ vật của ngươi. Hứa Dương cười nhạo nói, hừ hừ. Tạm thời còn không phải, có điều rất nhanh, ngươi sẽ đem những bảo vật này chủ động dâng lên đến. Châu Hưng chân nhân cả người mênh mông uy thế phun trào. Tám kiếp đỉnh cao thế tôn khí thế, không hề bảo lưu địa bộc phát ra, ngay ở ta đưa ngươi bắt giữ sau khi. Cuồng bạo kình phong bên trong, Hứa Dương mái đầu bạc trắng hơi bay là tả, sắc mặt hắn nhưng là không thay đổi chút nào. Châu Hưng, tiểu gia là có bảo vật, chỉ sợ ngươi không có thực lực này tới bắt. Hứa Dương khí thế, đồng dạng liên tục tăng lên, quát lạnh, hơn nữa, ta đối với các ngươi tinh thần viện Hoàn Vũ Lô, cũng là chờ mong đã lâu. Ngươi dĩ nhiên vượt qua thứ sáu kiếp, ở Hứa Dương thực lực hoàn toàn bạo phát sau khi, Châu Hưng chân nhân lúc này mới chú ý tới Hứa Dương cảnh giới. Sắc mặt hắn đột nhiên biến đổi. Hứa Dương thực lực nâng lên nhanh chóng, thực tại vượt qua dự liệu của hắn. Sợ, Hứa Dương nở nụ cười. Hừ, tiểu bối ngông cuồng. Châu Hưng chân nhân làm tám kiếp cường giả tối đỉnh, tự tin vẫn là tràn đầy. Hắn hừ lạnh một tiếng, chộp chính là một đạo ánh sáng màu xanh, bắn mạnh mà ra. Này một đạo ánh sáng màu xanh mang theo thê thảm tiếng gió hú, ẩn chứa thuần túy phong cực huyền lực. Hứa Dương đơn giản đảo ra một quyền, bát cực dung hợp huyền lực thôi phát bên dưới, trực tiếp ngưng tụ ra một con to lớn thải quang nắm đấm. Chính diện đánh trúng đạo kia phong cực ánh sáng màu xanh. Một tiếng vang ầm ầm, kiếm mộ tầng thứ nhất cương khí bắn ra bốn phía, tiếng sấm nổ không ngừng lan. Khá lắm, này phổ thông thăm dò một đòn, Châu Hưng chân nhân hoàn toàn không có chiếm thượng phong. Sắc mặt của hắn hơi đổi, lúc này hai tay kết ấn, tối nghĩa uy thế gợn sóng tản mát mà ra, vẫn tinh thiên hàng. Châu Hưng chân nhân ấn quyết bỗng nhiên đẩy một cái, ở Hứa Dương trên đỉnh đầu, một đoàn to bằng cái thớt sao xa, ầm ầm đập xuống. Hứa Dương chỉ cảm thấy không gian xung quanh rơi vào ngưng trệ, căn bản không khả năng thoát đi một kích này uy lực phạm vi. Có điều, Hứa Dương cũng không có ý định né tránh. Hắn chìm eo ngồi mã, một quyền nâng bầu trời đánh ra. Cổ điển hào quang màu vàng sậm, khi hắn quyền phong bên trên lóe lên rồi biến mất. Đại địa chi quyền, hung hãn đánh ra, oanh, từng đạo kim quang, khắp bắn mà ra. Đại địa chi quyền oanh kích bên dưới, đoàn kia to bằng cái thớt sao xa ầm ầm nổ tung. hóa thành nguyên thủy cương khí lực mạnh mẽ, hướng về bốn phương tám hướng tản mát ra. Một chiêu này huyền thuật rất đúng lay. Châu Hưng đồng dạng không làm gì được Hứa Dương. Châu Hưng, bản lãnh của ngươi chỉ là như vậy sao? Hứa Dương quát lạnh một tiếng. Huyền lực bạo phát, một vệt kim quang hung hãn bổ ra. Vậy ngươi liền đi chết đi. Càn Nguyên kiếm hóa thành một vệt kim quang, bắn nhanh hướng về Châu Hưng chân nhân. Châu Hưng sắc mặt âm trầm. Hắn làm tinh thần viện chủ, lúc nào được quá loại này sỉ nhục xem thường. Huống chi, xem thường hắn, chỉ là một hậu bối. Thiên tinh kiếm, tinh quang trường hà, làm tinh thần viện chủ. Châu Hưng chân nhân đồng dạng nắm giữ thánh khí. Hắn thiên tinh kiếm, cũng là một cái đại danh đỉnh đỉnh thánh kiếm. Cấp bậc tuyệt đối không thấp hơn Hứa Dương Càn Nguyên thánh kiếm. Thậm chí vẫn còn qua. Dù sao, tinh thần viện nắm giữ thánh vật Hoàn Vũ Lô, thích hợp nhất luyện chế thánh khí. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Hứa Dương Càn Nguyên kiếm quang, cùng thiên tinh kiếm bắn nhanh ra vạn ngàn tinh quang trường hà. Đột nhiên tao ngộ, cương khí bắn mạnh, đem chu vi từng chuôi kiếm khí, như bẻ cành khô bình thường địa đánh bay mở ra. Tuyệt đại đa số kiếm khí, thậm chí ở giữa không trung liền hóa thành bột phấn. Hứa Dương thân thể rung bần bật, về phía sau bay ngược ra mười mấy trượng khoảng cách. Mà tinh thần viện chủ Châu Hưng cũng không dễ chịu. Sắc mặt hiển hiện ra một vệt trắng xám. Đỉnh cao thế tôn cuộc chiến, vận dụng thánh khí, liền mang ý nghĩa thi triển ra toàn lực. Thông qua lần này đối đầu, Hứa Dương trong lòng càng thêm vững tin. Thực lực của hắn đã đến có thể cùng tám kiếp thế tôn đối kháng trình độ. Châu Hưng chân nhân thở phào được một hơi. Lúc này ngoan vừa nói. Hứa Dương, lão phu làm tinh thần viện chủ. Thủ đoạn tuyệt đối không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Ngươi cuồng vọng như vậy, chính là tự chịu diệt vong. Thiên tinh kiếm, viêm hỏa lưu tinh. Châu Hưng chân nhân trong tay ấn quyết bát. Thiên tinh kiếm bay vụt không trung, hóa thành từng viên một to bằng cái đấu hỏa diễm sao băng. Gào thét hướng về Hứa Dương xung kích mà xuống. Những này sao băng bên trong ẩn chứa trầm hùng thiên địa oai, kinh sợ lòng người. Đây là khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Hứa Dương sắc mặt có chút nghiêm nghị. Khống kiếm chi thuật ảo diệu vô cùng. Đệ tam tầng ngưng vật hóa hình, có thể trưởng khống thánh khí, ngưng tụ ra đủ loại hung hãn thú loại đánh giết kẻ địch. Uy lực tăng mạnh, nhưng càng cao hơn một tầng kiếm thuật, nhưng là trưởng khống thánh khí, động lại hóa các loại thiên địa tự nhiên uy thế, lấy không thể ngăn cản lực lượng tướng địch người chấn sát. Như loại này động lại hóa sao băng, đánh giết địch nhân kiếm thuật, tuyệt đối là khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng thủ đoạn. Uy lực so với đệ tam tầng động lại hóa hung thú mạnh hơn mấy lần, hơn nữa, động lại hóa ra thiên uy, sẽ khóa kín kẻ địch né tránh không gian, chỉ có thể mạnh mẽ chống lại. Có điều, Hứa Dương cấp tốc phát hiện, tinh thần viện chủ đối với này đệ tứ tầng khống kiếm chi thuật, hẳn là không trưởng khống hoàn toàn. Hắn mặc dù có thể sử dụng tới một chiêu này viêm hỏa lưu tinh, hẳn là dựa dẫm trong tay hắn thánh khí thiên tinh kiếm bản thân đặc hữu biến hóa. Vậy thì cùng Hứa Dương ở cấp thấp thế tôn giai đoạn, lấy Càn Nguyên kiếm sử dụng tới Đại Nhật Quang Long như thế, đều là dựa vào thánh khí bản thân đặc hữu biến hóa. Cũng không phải là điều động thánh khí người kiếm thuật đã tới cấp bậc kia. Có điều, tuy rằng tinh thần viện chủ Châu Hưng khống kiếm chi thuật chưa triệt để đến tầng cảnh giới thứ tư, nhưng hắn nhưng là chân thật khống kiếm chi thuật đệ tam tầng đỉnh cao. Phối hợp thiên tinh kiếm, uy lực ép thẳng tới khống kiếm chi thuật đệ tứ tầng. Hứa Dương cũng không sợ hãi. Trên người đùng đùng liên tiếp vang lên. Từng khối màu váng tím giáp trụ bao trùm thân thể. Tổ vương long giáp bùng nổ ra lừng lẫy thánh uy. Một cái tử kim trường long hung hãn bay ra, đón đánh cái kia đầy trời lưu tinh hỏa vũ. Ngay sau đó, Hứa Dương Càn Nguyên kiếm đồng dạng bắn mạnh mà ra. Trên không trung cấp tốc hoàn thành phân hóa vạn ngàn ánh kiếm. Sau đó ngưng tụ quá trình, ngưng tụ ra 10 đạo liệt nhật một loại kiếm đổi phiên. đồng dạng hướng về không trung lưu tinh hỏa vũ bắn nhanh mà đi. Hứa Dương ý nghĩ rất đơn giản. Hắn khống kiếm chi thuật không kịp đối thủ. Vậy thì lấy lượng thủ thắng. Hai cái thánh khí đồng thời triển khai ra. Oanh, oanh, oanh. Theo liệt nhật kiếm đổi phiên. Đại nhật quang long va vào hư không rơi xuống nước sao băng. Từng tiếng lôi đình một loại vang vọng. Vang vọng ở kiếm mộ tầng thứ nhất. Hứa Dương cố nhiên toàn lực ứng phó. Tinh thần viện chủ nhưng cũng là không chút nào dám thư giãn. Hai người cật lực điều khiển kiếm quyết. Xa xa đối công. Trung gian khu vực đầy rẫy cuồng bạo vô cùng kiếm khí dư âm. Hầu như liếc mắt nhìn. Đều có thể tổn thương con mắt. Rằng co bên dưới. Hứa Dương đỉnh đầu tiểu thế giới. Rộng mở mở ra. Cái kia một vòng mặt trời đỏ bóng mở bên trong. Một con tam túc kim ô đập cánh bay ra. Trong miệng phun ra từng đạo hỏa cực thiên uy. Hướng về tinh thần viện chủ bắn mạnh. Tinh thần viện chủ Châu Hưng chân nhân không nhịn được mắng to lối ra. Mở miệng, Hứa Dương thủ đoạn, quả thực vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Con này tam túc kim ô bóng mờ. Vốn là không đặt ở trong mắt của hắn. Nhưng lúc này là được ép vỡ con lạc đà cuối cùng một cái rơm dạ. Huống chi, tam túc kim ô phun ra hỏa diễm. Là thế tôn cường giả, nhất sợ hãi thiên kiếp uy lực. Lưu tinh hỏa vũ, bào, Châu Hưng chân nhân song quyền nắm chặt, triệt để làm nổ kiếm quyết trong tay. Không trung từng viên một sao băng ầm ầm nổ tung. Mênh mông uy lực đem đại nhật kiếm đổi phiên. Tử kim trường long, đâm chúng triệt để tiêu tan. Kết thúc rằng có kết quả. Tại đây loại kiếm thuật đối công trong quá trình. Bất kỳ bên nào trước tiên lui ra. Liền mang ý nghĩa muốn đối mặt kẻ địch ép sát mà đến kiếm thuật dư uy. Thường thường sẽ rơi vào hạ phong. Nhưng Châu Hưng chân nhân kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Chiêu thức ấy kiếm quyết tự bạo. Càng là cho thấy hắn tung hoành như thường thực lực. Châu Hưng, làm sao vậy? Không có tự tin vượt qua ta. Vì lẽ đó làm nổ kiếm quyết chuẩn bị thoát đi sao? Hứa Dương trong miệng đả kích. Trong tay cũng không ngừng chút nào. Càn nguyên kiếm quang lần thứ hai bắn nhanh. Hứa Dương, người đã triệt để chọc giận lão phu. Hiện tại liền để ngươi xem một chút. Ta tinh thần viện lập giáo mấy chục ngàn năm. Lớn nhất lá bài tẩy. Châu Hưng chân nhân sắc mặt âm trầm. Gầm hét lên. Hắn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Đối mặt Hứa Dương như vậy một tên tiểu bối. Lại muốn lấy ra tinh thần viện gốc gác. Châu Hưng chân nhân đỉnh đầu. Một tòa cổ điển đỉnh lô. Bỗng nhiên hiện ra. Cổ điển thê lương uy thế. Từ nơi này tôn đỉnh lô bên trong tản mát ra. Hứa Dương trong tay bắn ra càn nguyên kiếm quang. Còn chưa công kích được Châu Hưng chân nhân trên người. Đã bị đỉnh lô trên tản ra uy thế chống đối. Không cách nào tiến thêm. Tại đây tôn đỉnh lô vách ngoài bên trên. Điêu khắc từng viên một bức tranh các vì sao. Cả tòa đỉnh lô giống như là một bộ lui hơi tinh không bản đồ. Hứa Dương hơi nhướng mày. Nói. Hoàn Vũ Lô. Tinh thần viện chấn tông thánh khí Hoàn Vũ Lô. Chính là tinh thần viện tổ sư truyền xuống thánh vật. Nếu bàn về cấp bậc. Tuyệt đối là cấp 8 trở lên đỉnh cao thánh khí. Tầm thường thánh khí căn bản là không có cách cùng với so với. Hoàn Vũ Lô chủ yếu công năng. Chức năng. Hàm. Chỉ dùng để đến luyện chế thánh khí. Có điều dùng để tranh đấu. Đồng dạng uy lực vô cùng. Châu Hưng chân nhân đỉnh đầu Hoàn Vũ Lô. Hầu như liền giống như đặt chân thế bất bại. Trừ phi thực lực hơn xa cho hắn cường giả. Dùng tuyệt đối ưu thế lực lượng công kích. Mới có thể đem đánh bại. Không sai. Chính là Hoàn Vũ Lô. Lão Phu đã nói. Làm tinh thần viện chủ. Ta lá bài tẩy xa không phải ngươi có khả năng tưởng tượng. Chịu chết đi, Hứa Dương. Châu Hưng chân nhân hét lớn. Khô gầy ngón tay bỗng nhiên điểm hướng về Hứa Dương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.